Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 555, chương 41, thiếu nữ nội tâm. Rầm rầm rầm tương đương, đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa, làm cho Huân Nhi dừng lại động tác kế tiếp, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó. Gurumi phục hồi tinh thần lại, một tay lấy đặt ở trên người nàng thiếu nữ đẩy ra, cuống quýt sửa sang lại quần dài. Tiểu thư, hai vị tiểu thư ở đây không? Có chuyện gì không? Gurumi tận lực bình phục lại tâm tình của mình, mở miệng cửa trước ngoại nữ người hầu hỏi. Tộc trưởng đại nhân làm cho hai vị tiểu thư đi trước trong tộc phòng tiếp khách. Nghe nói là có đại nhân vật muốn tới. Đại nhân vật? Gurumi cùng ngồi quỳ ở trên giường Huân Nhi hai mặt nhìn nhau, không biết nên lấy cái gì biểu tình để diễn tả tốt. Chúng ta chờ một hồi phải đi. Người trước mau lên. Tốt, Nanuti trước hết xin cáo lui. Đợi một hồi, cửa gỗ ngoại tải không âm thanh truyền đến. Gurumi quay đầu hướng Huân Nhi nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ mặt cười trong nháy mắt đỏ ửng lên. Nhãn thần qua lại né tránh, không biết nên làm sao đối mặt Gurumi. Thiên nột, ta mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Huân Nhi nội tâm cực độ tan vỡ. Nếu như hôn Tam Nhi tỷ tỷ còn dễ nói, có thể Huân Nhi tương đương. Thiếu nữ thân thể khẽ run, liếc trộm lúc này Gurumi biểu tình, chính mình nội tâm sẽ bị loạn làm một đoàn, không biết nên làm như thế nào tốt. Gurumi nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn một hồi lâu, trong lòng vi vi hiện lên khổ. Nàng là thật coi Huân Nhi là thành muội muội để đối đãi. Từ trên giường xuống tới, đứng lên, đi thôi, còn đứng ở đó làm cái gì? Ôi chao, Huân Nhi phát sinh một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, cuống quýt đứng lên, sẽ từ Gurumi bên người đi tới. Các loại, Huân Nhi thân thể cứng đờ, vốn nên bước ra tiến độ lại cứng rắn sinh thu hồi lại. Gurumi đi tới Huân Nhi trước mặt, nhìn về phía hốt hoảng tiểu nha đầu, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên thần sắc, hướng Huân Nhi vươn tay. Tiểu nha đầu đóng chặt lại con mắt, tưởng tỷ tỷ muốn giáo huấn nàng, đều là tự ta đáng đời, về sau cùng tỷ tỷ quan hệ. Đang ở Huân Nhi trong lòng buồn khổ, đợi tỷ tỷ nghiêm phạt lúc, mới phát hiện một đôi tay nhỏ bé đang thay nàng sửa sang lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Gurumi nhẹ nhàng vuốt lên thiếu nữ trên váy nếp uốn, lại đem đầu kia tán loạn tóc đen về phía sau nhỏ bé liêu. Hai tay khoanh vào thiếu nữ trắng noàn nơi cổ, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ. Huân Nhi trưởng thành, không còn là tỉ tỉ sau lưng theo đuôi rồi, làm chuyện gì đều có mình chủ quan. Điểm này, tỷ tỷ hết sức cao hứng. Huân Nhi rủ xuống dưới đầu nhỏ, không dám nhìn tới Gurumi mắt. Gurumi bất đắc dĩ, học khi còn bé, chậm rãi đem cái trán đè ở Huân Nhi cái trán. Hai người tóc dài vướng víu đến cùng nhau, không phân rõ lẫn nhau. Lại qua biết, Gurumi cảm giác được Huân Nhi thân thể không ở run run, liền nhẹ giọng hỏi. Khá hơn chút nào không? Ân, thanh âm dường như rồi muỗi. Gurumi chỉ là cười cười. Đừng đi muốn chuyện mới vừa rồi. Ta tin tưởng Huân Nhi chỉ là trong chốc lát xung động. Không phải, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt to nhìn về phía Gurumi. Tỉ tỉ tấm kia tuyệt sắc mặt cười đập vào mi mắt. Huân Nhi lại cúi đầu, trầm mặc không nói. Đều là Huân Nhi ích kỷ. Huân Nhi vô cùng thích tỷ tỷ, muốn cho tỷ tỷ vĩnh viễn bảo hộ Huân Nhi. Ở sâu trong nội tâm ở lần lượt lên tiếng điên cuồng gào thét, nhưng nàng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ vẫn để cho nàng đem chân tàng kẹo mạch nha phân cho nàng, đem kim đế phần thiên viêm phân cho nàng, đem tuyệt phẩm huyết mạch phân cho nàng, đem trong tộc nghiêng chân quý tài nguyên tu luyện phân cho nàng. Thậm chí vì cho nàng tu bổ căn cơ hôn mê 2 ngày 2 đêm. Thật coi nàng không biết sao? Thật coi Tam Nhi tỷ tỷ ngươi làm rất bí ẩn sao? Ngay cả hiện tại, mỗi ngày đã ở liều mạng tu luyện, vì về sau làm chuẩn bị, nàng thật vô dụng, nàng chỉ làm cho tỷ tỷ thêm phiền phức, nhưng nàng thích tỷ tỷ. Kurumi trong lòng co rụt lại, nàng biết Huân Nhi ở cảm tình phương diện xảy ra vấn đề. Dưỡng thành tiểu loli là rất tốt, tỷ khống cũng tốt, nhưng muốn lên tới tình lữ trong lúc đó, yêu, trình độ. Nàng kia sợ rằng không thể tiếp thu, tận lực sử dụng tình cảm của mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Kurumi kiểm thượng mang cười, Vivi cúi xuống đầu gối, đầu nhỏ ló ra phía trước, hôn rớt thiếu nữ trên gò má nước mắt. Huân Nhi ngẩng đầu, bất khả tư nghị chung lại tràn ngập một khác kỳ vọng. Kurumi nụ cười trên mặt sẽ không có thay đổi qua, không muốn lại khóc lạp. Lại khóc sẽ không đẹp. Huân Nhi khóe miệng hướng về phía trước kéo kéo. Rất căng cứng rắn, cứng ngắc đến làm lòng người đau. Vậy thì thế nào? Ngược lại vừa không có tỷ tỷ xinh đẹp. Khá hơn chút nào không? Ân, vậy là tốt rồi. Bằng không đến rồi phòng tiếp khách, đám người kia còn có thể đã cho ta khi dễ Huân Nhi nữa nha. Kurumi khóe mắt lộ vẻ cười. Lấy Huân Nhi ở Tiêu gia lực ảnh hưởng, tỷ tỷ có thể hay không bị bọn họ vây lại, hung tận uy hiếp đâu. Tuyệt đối sẽ không. Thiếu nữ quơ múa lên quả đấm nhỏ. Ở tại bọn hắn thương tổn tỷ tỷ trước, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Tỷ tỷ kia về sau phải nhờ vào Huân Nhi bảo hộ lạc tương đương. Hừ hừ, Huân Nhi đem nội tâm tình cảm cưỡng chế đè xuống. Thuận tay ở trên bàn sách cầm lấy một quyển hắc sắc phong cách cổ xưa thư tịch. Đi thẳng tới trước cửa, xoay người nói, tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Nếu như đi trễ, sẽ là nhất kiện phi thường chuyện thất lễ. Yên tâm đi, luôn sẽ có người so với chúng ta trễ hơn. Kurumi cùng Huân Nhi ý nghĩ sâu trong nội tâm, chỉ có các nàng tự mình biết hiểu. Hai người kề vai chiều hội phòng khách đi tới. Điều này cũng làm cho không ít tộc nhân lần đầu nhìn thấy thường có Tiêu gia song sinh hoa, xưng hô hai tỷ muội đến phòng tiếp khách sau. Hầu như người đến đông đủ. Trong phòng ngồi đầy nhóc đồ thế chấp. Ngoại trừ Tiêu Chiến cùng vài tên trưởng lão, những người khác đều là trẻ tuổi. Tiêu Chiến hướng về phía hai nàng gật đầu. Kurumi liền lôi kéo Huân Nhi ngồi vào không tầm thường chút nào khúc quanh. Bất quá tầm mắt của mọi người lại tùy theo di động. Đám này thiếu niên chính trực tư xuân kỳ, vốn tưởng rằng Huân Nhi biểu muội đã đủ xuất sắc rồi, không nghĩ tới lại nữa rồi cái Mặc Nhi biểu muội song sinh tử đứng chung một chỗ. Đối với bọn họ đám này trong cơ thể hormone hoành phát thiếu niên ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Ngồi ở nữ sinh trong đống, mơ hồ có đại tỷ đầu phong phạm tiêu mị cũng hướng bên này nhìn tới. Ánh mắt đặt ở Kurumi trên người, nhìn một lúc lâu, từ nhỏ đến lớn, bên người trưởng bối đơn giản khen ba người. Người thứ nhất Tiêu Viêm biểu ca đã nguội, bây giờ còn có đây đối với chị em sinh đôi. Dĩ nhiên từng cái dáng dấp đều so với nàng xinh đẹp. Na Tiêu Mặc Nhi sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu hướng nàng nhìn bên này một cái nhãn, Tiêu Mị run rẩy một chút, đó là một loại ánh mắt gì? Băng lãnh vô tình, không có một tia nhiệt độ, nháy nháy mắt, lần nữa nhìn về phía trên mặt lộ ra sủng ái nụ cười. Cùng Tiêu Huân Nhi vừa nói vừa cười Tiêu Mặc Nhi, nàng cảm giác đối phương cực kỳ nguy hiểm. Tâm cơ kỹ nữ là không có được chạy. Đang ở Tiêu Mị cho mình cường địch gắn danh hiệu lúc, cửa đột nhiên chạy vào một thiếu niên. Trên người thiếu niên quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút bụi thảo tiết, cũng không biết vừa rồi chạy đi nơi nào chơi đùa. Nhìn thấy thiếu niên lúng túng biểu tình, cùng Na lộ ra ngoài một ngụm rõ ràng nha. Tiêu Mị nội tâm là cực độ khinh thường. Trước đây lấy thiên phú khiếp sợ cả tòa Ô Thản thành thiên tài, sớm đã ngã xuống thành phế vật. Theo Tiêu Mị, chỉ có không biết tiến thủ nhân mới có thể tiếp tục dừng lại ở đối phương bên người. Tiêu Viêm, ngươi lại còn biết qua đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.